Chương 1479, tiến triển. Cầu thạ. Chương 1479, tiến triển cầu thạ theo một đạo lượng lệ vô cùng quang mang từ trong bầu trời sẽ qua, Trương Tường trong đại não xử lý dữ liệu số lượng cũng là đạt tới ngọn núi cao nhất trình độ. Tiếp đó, chính là xa xa một hồi xinh đẹp quang mang bạo phát ra. Đó là bị gia tốc đến 5% tốc độ ánh sáng tả hữu siêu thái pháo đạn, đã là thành công địa mệnh chúng bên ngoài 50 dặm mục tiêu. Thế nhưng, kia di chuyển hiện tại Trương Tường võng mạc trên số liệu, cũng không có lúc đó dừng lại, mà là đang tiếp tục xoát thân. Đồng thời, còn sáng tạo hạ một hồi khác số liệu hồng thủy. Tiếp đó, ở Trương Tường võng mạc trên, liền hiện lên một hồi phân tích kết quả. Thì ra thật là giống ta tưởng tượng như vậy à? Trương Tường khẽ túi đầu, hai tay nắm chặt lấy, thân trên hiện lên một hồi kiềm nén vô cùng khí tức. Để đứng ở Trương Tường bên cạnh Hạ Nã Bỉ tiểu lò lì cùng Hạ Thế lò lì, cũng không khỏi đúng cảm giác được ngực hơi một buồn bực. Bất quá, cũng may Trương Tường còn không có mất lý trí. Ở phát giác điểm này sau đó, liền lập tức đè nén xuống sự vọng động của mình. Kia một cổ áp lực vô cùng khí tức, cũng là biến mất theo được vô ảnh vô tung. Cái này đột nhiên xuất hiện, lại chợt biến mất kiềm nén khí tức, để Hạ Nã Bỉ tiểu lò lì cùng Hạ Thế lò lì đều cũng có chút kinh nghi bất định. Thế nhưng, các nàng cuối cùng vẫn đem cái này một ít, quy tội là mới vừa dẻo gùn phóng ra thời điểm sở sinh sinh ảnh hưởng mà thôi. Mà nhìn phía xa ánh sáng sáng lên dần dần biến mất, Hạ Thế lò lì trên mặt cũng là lộ ra vẻ khẩn trương tới. Chúng mục tiêu sao đã chết rồi sao? Hạ Thế lò lì hai tay cầm ở trước ngực, có chút khẩn trương nhìn viễn phương. Nhưng tiếc là, khoảng cách ngũ thập bên trong khoảng cách, coi như là Trương Tường muốn xem tinh tưởng, sợ rằng đều đúng một chuyện khó kia mà. Tuy là, một con kia giải hoàng đạo nguyên tràng động vật, có chừng 300 thước cao độ. Nhưng đừng quên, ở mệnh trung sau đó, thân thể của đối phương đã là hơn phân nửa bao phủ ở trong biển. Bất quá, ngoài Hạ Thế lò ly ngoài ý liệu đúng, Trương Tường lại là cho nàng câu trả lời khẳng định. Chết, trực tiếp bị chúng mục tiêu trái tim mà chết. Thậm chí còn, ngay cả linh hồn cũng đã là triệt để tiêu tán. Trương Tường trong giọng nói mang theo một tia tình cảm phức tạp, đem phát hiện của mình cho Tường thuật lại. Ở một chủng trình độ trên, Trương Tường là có thể đi qua kia ngân sắc USB chế tạo ra kết quả, tới cảm giác nhất định trong vòng phạm vi đồ vật. Càng chưa nói, cái này một cái siêu thái pháo đạn nhưng là Trương Tường đặc biệt chế tạo, có thể đi theo hắn tiến hành trên số liệu giao lưu. Thật vậy chăng? Hạ Thế lò lì trong mắt lộ ra một sợi thần sắc mừng rỡ tới. Bởi vì, nếu như giải hoàng đạo nguyên tràng động vật thực sự đã là chết, kia Tokyo khu vực an toàn cảnh báo không thể nghi ngờ cũng đã là giải trừ hoàn toàn. Ừ, đúng thế. Trương Tường nhãn thần có chút phức tạp nhìn Hạ Thế lò lì liếc mắt, nhưng vẫn gật đầu một cái. Có ít thứ, cũng không cần làm cho các nàng biết đến tốt. Vẫn mau mau nhạc nhạc mà sống sót, mới là các nàng hẳn là qua sinh hoạt đi. Vô chi, có đôi khi là một niềm hạnh phúc ca. Trương Tường ở trong nội tâm thầm thở dài một tiếng. Bất quá, nhìn Trương Tường kia ánh mắt phức tạp, ở một bên Hạ Nã Bỉ tiểu lò lì cũng là như có điều suy nghĩ. Hai ngày sau, ở thứ 39 khu vùng đất trung ương trong một cái nhà gỗ thiệp hình thức trong đại lâu. Có thể, lúc này hẳn là dùng thiên sứ giáo hội thánh đường để hình dung tương đối khá một ít đi. Bất quá, lúc này ở một tòa này cao ốc bỏ hoang bên trong, cũng là tụ tập khoảng chừng 30 người. Sự tình tiến triển được thế nào? Trương Tường tọa ở giáo đường trên cầu thang, hướng về phía dưới một người hỏi. Tự vệ đội đã là đem bị giết chết chòm sao bò cạp giải hoàng đạo nguyên tràng động vật thi thể, đã là bị đánh vớt lên, đồng thời, còn tiến hành rồi cát. Đầu bị vận chuyển đến Trung ương phòng nghiên cứu trong, đã là bắt đầu nhằm vào giải hoàng đạo sinh vật nghiên cứu. Ngoài ra, Hoa Kỳ phương đỉ hệ nở cũng là phái tương quan khoa học gia tới rồi xem ra, là muốn tiến hành hợp tác mở rộng nửa quỵ trên mặt đất, che khuất hơn nửa khuôn mặt, người mặc nì giả phục sức thánh tài đội viên, đang ở hướng về Trương Tường báo cáo. Đối với phương chính đúng thánh tài đoàn trong đội, chuyên môn phụ trách tình báo nhân viên, mà tối cao thủ lĩnh chính là kia một người mặc lấy trang phục màu đỏ quái dị thục nữ. Còn như đối phương vì sao người mặc nì giả phục sức, thì là bởi vì Trương Tường sở giáo hội đối phương chiến đấu phương Sì Kỳ, là có quan nì dạ phương diện. Tuy là, hắn không có ở hơn nửa tháng bên trong, để một cái sức chiến đấu tương đối mạnh phổ thông nhân loại, biến thành thượng nhẫn các loại biện pháp. Thế nhưng, đi qua tẩy não, quán thâu ký ức cùng tương quan kinh nghiệm, lại đem trải qua diệt sống thập vi trả cờ dạ rót vào thân thể của đối phương bên trong vương sĩ kỳ. Một cái có tinh anh trung nhẫn thực lực, còn am hiểu bí mật, ám sát cường giả cũng đã là bị chế tạo ra. Thông thường, cái này một loại trình độ tồn tại, liền có thể sánh ngang kia đại bộ phận ít bài vị ở thiên vị tả hữu cường giả. Đương nhiên, biện pháp như thế, vẫn tồn tại không ít ẩn dấu khuyết điểm. Tỷ như, trả cờ giả số lượng rất khó đề cao. Thậm chí còn quá độ sử dụng thập vĩ trả cờ dạ, còn có bị thập vĩ trả cờ dạ cắn nuốt có khả năng. Thế nhưng, chỉ dùng nửa tháng mà thôi, liền huấn luyện được mạnh mẽ như vậy tồn tại, đã là siêu trình độ phát huy. Hả, thật sao như vậy, có quan hệ bắt đầu tình báo phương diện báo cáo, liền đến đây chấm dứt. Có quan hệ nhiệm vụ phương đi hệ nờ, đã là hoàn thành được thế nào trương tường gật đầu, biểu thị tự mình biết. Sau đó, hắn liền bắt đầu hỏi thăm tới có quan hệ lúc này đây nhiệm vụ tình huống. Mà nghe Trương Tường hỏi, tại chỗ không ít người biết đều là lộ ra nụ cười tới. Nâng thay thế giải quyết giả các hạ hiện trường phát thanh tác dụng, hiện tại Tokyo khu vực đã là có hơn phân nửa dân chúng biết chúng ta giáo hội tồn tại. Hơn nữa, nguyên bản kia một ít thân bị nguyền rủa con dân chúng, còn có lúc đầu đám người cũng là bắt đầu không phải tin tưởng bắt đầu Tokyo khu vực chính phủ tới. Đồng thời, từ một ngày trước bắt đầu, cũng đã là có không ít tin tưởng chúng ta giáo nghĩa, ở 39 khu bị nguyền rủa con, bắt đầu thử theo chúng ta tiếp xúc đối với phương mang trên mặt một tia khó che giấu nụ cười, ở hướng về Trương Tường kể. Mà nghe những thứ này, bất kể là Trương Tường, hay là đang trong tràng mọi người, cũng đều là lộ ra một tia khó nén hài lòng tới. Dù sao, bọn họ liều sống liều chết là vì cái gì còn chưa phải là... vì có thể làm cho bị nguyền rủa con quá trên hảo sinh hoạt, còn có tiêu diệt nguyên tràng động vật phải không như vậy, kế tiếp cùng bị nguyền rủa con nhóm tiếp xúc, liền giao cho Hoa Anh đảo người Trương Tường hướng về ngồi ở bên tường trên, người mặc váy dài, có mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ nói rằng, thực sự là phiền phức, bất quá, ta biết rồi váy dài thiếu nữ tựa hồ là hơi không kiên nhẫn nói. Bất quá, nàng cặp kia không che giấu chút nào con ngươi màu đỏ trong, cũng là tốc biến qua một tia ước mơ. Bởi vì, nàng nhưng là đệ nhất bị nguyền rủa con kia mà tờ S.G. dù, xạ tụt được quả đoán tiếp tục cầu thả cùng toàn bộ định.